Thần đạo Đan Tôn, chương 2905, Đại Quyết Đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi người của Vạn Long Minh cùng Xuân Thu Minh phản đối, Hoàng Nguyệt liền giơ tay lên, xoát, lập tức ở trước người hắn xuất hiện một quang cầu cự đại. Muốn xuất thủ sao? Lá gan thực mập, muốn lấy sức một mình khiêu chiến vô số tiên vương tầng 9. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chúng tiên vương hừ lạnh, nhao nhao làm xong chuẩn bị ra tay. Chỉ cần bọn hắn một người oanh ra một kích, Hoàng Nguyệt tuyệt đối sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt không có ra tay, quang cầu trước mặt hắn hiện ra vô số phủ văn, càng có một loại đồ vật siêu việt quy tắc dương động. Đây là, có tiên vương đảo mắt qua, hai mắt lập tức phát quang. Cửu hóa thiên kinh, thiên tôn chi pháp. Hoàng Nguyệt nhàn nhạt nói, đây là cửu hóa thiên tôn sáng chế, phân thành 9 bộ, nếu có thể được hết 9 bộ thiên kinh, dung hội quán thông, liền có thể đánh phá thiên địa trói buộc, thành tựu thiên tôn vị. Cái gì, lại có diệu pháp như vậy? A hát hát hát, thiên tôn, người của Vạn Long Minh cùng Xuân Thu Minh đều phát ra kinh hô. Bọn hắn nghe nói qua Hoang Nguyệt truyền thụ bí pháp nào đó ở trong Minh, nhưng căn bản không tin tưởng, ai sẽ lăng không truyền thụ diệu pháp vô thượng chứ? Cái này nhất định là âm mưu của Hoang Nguyệt Minh, dụng ý là muốn tan rã bọn hắn đồng minh, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoang Nguyệt cư nhiên có quyết đoán như thế, ở trước mặt mọi người tương truyền cửu hóa thiên kinh, quả thực. Không biết nói cái gì rồi, Lăng Hàn cũng khiếp sợ, đừng nói hắn không có biện pháp truyền thụ bất diệt thiên kinh cho người khác, dù có thể, hắn cũng không có khả năng gặp ai liền truyền, mà sẽ khống chế ở trong phạm vi nghiêm khắc. Ví dụ như thê tử, nhi tử của hắn, ví dụ như huynh đệ, đồ đệ. Nhưng muốn truyền thụ cho một thậm chí vô số người xa lạ, đó là tuyệt không có khả năng. Hoàng Nguyệt phát điên cái gì? Thiên tôn pháp là tuyệt không có khả năng để cho một tiên vương tầng 9 rảo bước tiến lên thiên tôn. Điểm ấy Lăng Hàn có thể khẳng định. Thế nhưng mà, thiên tôn pháp dù sao cũng là thiên tôn pháp, có được uy lực vô tận. Ví dụ như bất diệt thiên kinh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, hiện tại Lăng Hàn có thể tăng khí lực lên tới tiên kim. Vậy hắn ở trong tiên vương chính là tồn tại bất tử bất diệt. Có thể trở thành thiên tôn, ai kém hơn người khác. Bởi vậy, cửu hóa thiên kinh tất nhiên ở phương diện lực công kích có tăng phúc đáng sợ, cùng giai đối chiến, thậm chí uy hiếp được phòng ngự của bất diệt thiên kinh cũng không nhất định. Công pháp như vậy, tùy ý loạn truyền, trong nội tâm Lăng Hàn nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt lại chăm chú vào quang cầu. Bất kể nói thế nào, cửu hóa thiên kinh này là thật. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tĩnh mịch, không có người nói chuyện, bọn hắn đều tham lam nhớ kỹ cửu hóa thiên kinh, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào quang cầu, phảng phất như đó là một vô thượng chí bảo. Quang cầu không ngừng chớp động, phù văn nhảy lên, đây là thiên tôn pháp, nhưng lại phân thành 9 phần, để cho tiên vương cũng có tư cách nào chạm đến, nắm giữ, nếu không trực tiếp cầm trọn bộ thiên kinh nện tới. Tiên vương lại thiên tài cũng chỉ có chóng mặt ngất đi. Từ điểm đó mà nói, cửu hóa thiên tôn thật sự là nghiêu bức. Không sai biệt lắm một ngày sau, ông, quang cầu bỗng nhiên biến mất. Tất cả mọi người giật mình như mất, sau đó phát ra tiếng ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt đạo hữu, vì cái gì bộ thiên kinh này không hoàn chỉnh? Có người hỏi, đúng vậy, nếu Hoàng Nguyệt đạo hữu vui lòng chia sẻ thiên tôn diệu pháp, sao không thống thống khoái khoái lấy ra trọn bộ thiên kinh? Hoàng Nguyệt đạo hữu, phần nhân tình này, chúng ta đều nhận rồi, ngày sau chắc chắn báo đáp. Trong nội tâm Lăng Hàn cười nhạo, dù tin tưởng một con quỷ, cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai ở trong tiên vương mộ địa. Ở đây chỉ có giết chóc, chỉ có lợi ích, chỉ có ngươi lừa ta gạt, dễ tin người khác chỉ có một con đường chết. Tuy những tiên vương này nói rất hay, thế nhưng chỉ là vì muốn có được cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn mà thôi, nói không chừng sau khi đạt được, quay đầu lại sẽ rét tay với Hoàng Nguyệt. Hoàng Nguyệt là nghĩ như thế nào, không có ai biết, khuôn mặt hắn không lộ ra, ai cũng nhìn không được nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn thản nhiên nói. Không phải kẻ hèn này keo kiệt, mà là kẻ hèn này chỉ lấy được 3 bộ cửu hóa thiên kinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao. Chỉ có 3 bộ cửu hóa thiên kinh, vậy bọn họ làm sao thành tựu thiên tôn? Hoàng Nguyệt đè tay, bất quá, kẻ hèn này thông qua đủ loại manh mối, đã tra được 6 bộ cửu hóa thiên kinh còn lại ở đâu. Hắn ngừng tạm một chút, lại nói, đúng vậy, ở trong đầm lầy này, trong nguyên cổ mộ. Những lời này rơi xuống, lập tức đốt lên kích tình của tất cả mọi người, đều nhìn về phía đầm lầy, ánh mắt sáng quắc, chiến ý trùng thiên. Thân là tiên vương tầng 9, bọn hắn đương nhiên có thể phân biệt ra lúc trước chứng kiến 3 bộ cửu hóa thiên kinh là thật hay giả, hơn nữa uy lực vô cùng, ẩn chứa huyền ảo vô thượng. Cho nên, bọn hắn muốn đạt được 6 bộ cửu hóa thiên kinh còn lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều xúc động như vậy. Hoàng Nguyệt nói thật có thể tin tưởng sao, nếu như hắn thật tay cầm cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn, nhưng chỉ thả ra tin tức giả, để cho bọn hắn đi dốc sức liều mạng thì sao? Nhưng nếu như Hoàng Nguyệt nắm giữ cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn, lại còn mưu đồ vật phẩm trong nguyên cổ mộ, cái kia nói rõ bên trong cất giấu đồ vật vô cùng quý giá, ít nhất sẽ không thua cửu hóa thiên kinh, nếu không không cần cầm thiên tôn pháp đi ra mời chào. Tất cả mọi người đều có tâm tư, nhưng có điểm một lại đạt thành nhận thức chung, chính là nhất định phải san bằng cái đầm lầy này. Trừ đại tiên vương liên thủ, tất cả đều là tầng 9, ngay cả tiên vương tầng 8 cũng không có tư cách tham dự, phiến đầm lầy này cực kỳ nguy hiểm, bốc lên hắc khí có lực sát thương đáng sợ, dù tiên vương tầng 9 cũng phải toàn lực ứng phó mới có khả năng đối kháng. Độc hệ quy tắc cấp cao nhất, Lăng Hàn xem vài ngày, được ra kết luận, quy tắc đỉnh cấp chính là tiên vương tầng 9, cũng chỉ có tiên vương tầng 9 mới có khả năng đối kháng, mà ở trong đó một đạo hắc khí liền tương đương với một vị tiên vương tầng 9 tu độc hệ đại đạo, cái kia ngẫm lại đã biết rõ đáng sợ đến cỡ nào rồi. Cách chương